Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, mua mua mua. Ăn ăn ăn, mà tương đương cái này ốc biển nhỏ thật đáng yêu a tương đương, mua. Nhan Băng Tuyết vung tay lên, đồ vật đã tiến vào mua sắm giỏ bên trong. Nhạc Nhạc bưng lấy một cái vỏ sò làm tấm chắn nhỏ. Mama, ta muốn mua cái này tương đương, trực tiếp bỏ vào đến. Mama tương đương, chúng ta mua cái này cho bà ngoại đi tương đương, bà ngoại ưa thích trân châu, ôi chao. Tốt lắm tương đương mua. Mama, chấm ngoặc kép, mua, mua, mua mua mua. Bọn họ đi dạo một vòng, đề dòng dã hai rổ lớn hàng tiểu thủ công mỹ nghệ. Phục vụ viên cũng vui vẻ nở hoa rồi. Một bên tính tiền vừa nói. Khách nhân, ngài xem ra rất yêu thích chúng ta ba á đâu. Mua đồ vật cũng thật nhiều nha. Còn chưa từng có khách nhân ở tiệm chúng ta bên trong mua qua nhiều đồ như vậy đâu. Như vậy đi, hôm nay chúng ta cho ngài đánh cái giảm 20% tương đương. Tốt lắm tương đương, cảm ơn rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất lễ phép nói ra. Đa tạ tỷ tỷ tương đương, ha ha tương đương không cần cảm ơn tương đương, hai cái tiểu bảo bối thật là quá đáng yêu tương đương. Ngài khỏe chứ, ngài bên này hết thảy tiêu phí 2.1230 nguyên. Cho người đánh cái giảm còn 80%, là 16.984 nguyên tương đương. Nàng vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Lúc này Nhan Băng Tuyết lại lui một bước. Tô Trần đi lên phía trước, xuất ra thẻ nói, sát 17.000 đi. Được rồi tiên sinh tương đương, tiên sinh, ngài người một nhà thật là quá đáng yêu tương đương, người đối phu nhân cùng bọn nhỏ thật tốt tương đương. Thanh toán đã hoàn thành, cái này là của ngài thẻ, xin ngài lấy được, hoan nghênh lần sau quang lâm tương đương. Đến đón lấy bọn họ lại tiến vào một nhà bán hải sản cửa hàng. Bên này hải sản đều là tươi mới. Tại trong tiệm thời điểm còn có thể nhìn đến có ngư dân đưa hàng tới. Nơi khác du khách cần muốn mua hải sản mà nói, có thể đi lạnh liền vật lưu. 1-2 ngày thì có thể đến tới. Hoàn toàn có thể cam đoan hải sản cảm giác. Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé lại chọn lấy một đống. Đều là gửi về Trung Hải cho Tô gia cùng Nhan gia. Tô Trần nhìn bọn họ chọn lựa. Lại nhiều hơn 10 cái đế vương cua. Chỉ là tại tiệm này bên trong, Tô Trần thì soát hơn 300.000 thẻ. Bọn họ bây giờ còn đang đầu đường vị trí đâu. Nhưng là phía sau những cửa hàng kia đều nghe nói sự kiện này. Các ngươi mau chạy ra đây nhìn nha. Chúng ta trên con đường này hôm nay tới cả nhà phú hào tương đương, vừa mới đi dạo hai nhà cửa hàng. Một nhà tiểu tiệm thực phẩm bên trong tiêu phí 10.000 nhiều khối tiền. Một nhà khác hải sản trong tiệm tiêu phí hơn 300.000. Đây là cái gì dạng chi tiêu năng lực a? Chúng ta vội vàng đem hàng đều chuẩn bị tốt. Chuẩn bị nghênh đón khách quý rồi tương đương. Nguyên bản lúc này chính là ba á lữ hành mùa ế hàng. Đến du lịch cũng không có nhiều người. Cho nên toàn bộ phố thương mại xem ra vắng ngắt. Thế nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ vừa đi dạo hai cửa hàng. Phía sau cửa hàng đột nhiên thì náo nhiệt lên. Từng nhà phục vụ nhân viên đều nhiệt tình đứng tại cửa ra vào. Chờ đợi lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ đến. Tới gần buổi trưa, những cái kia bán ăn trong tiệm cũng bận rộn. Mặc dù không có khách nhân, nhưng là đầu bếp vẫn như cũ làm lấy sở trường đồ ăn. Dạng này khách hàng đi qua bọn họ cửa thời điểm liền có thể nghe thấy mùi thơm. Nói không chừng thì có thể đi vào ăn cơm trưa tương đương, buổi sáng thì hơn một giờ. Nhan Băng Tuyết cùng bọn nhỏ đã mua một đống đồ vật. Hải sản cùng ăn cái gì cũng làm chàng gửi đi. Vật kỷ niệm bọn họ cũng lười cầm. Dứt khoát chuyển phát nhanh cùng một chỗ bưu trở về. Cho nên tuy nhiên mua rất nhiều. Nhưng là bốn người bọn họ vẫn như cũ hai tay trống trơn. Giữa trưa, Tô Trần để Nhan Băng Tuyết tiễn một nhà hàng hải sản con. Điểm trong tiệm đặc sắc đồ ăn, đơn giản ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi về sau, mọi người liền đi Nhan Băng Tuyết ước hẹn DIY thủ công mỹ nghệ quán. Bên này đã sớm nghe nói bọn họ buổi sáng tại phố thương mại chiến tích, cho nên bọn họ vừa đến, công tác nhân viên toàn bộ đều ở bên ngoài xếp hàng hoan nghênh. Còn cửa hàng thảm đỏ, chiến trận phi thường lớn, hoan nghênh quang lâm bản điếm. Khách nhân tôn quý nhóm mời vào bên trong tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa đi liền cùng Tô Trần nhỏ giọng nói ra, lão công, thật là nghĩ không ra ba á bên này người đều nhiệt tình như vậy a. Người nhìn chúng ta mặc kệ tiến nhà kia cửa hàng, phục vụ sinh đều là tại cửa ra vào nghênh tiếp, mà lại thái độ cũng cực kỳ tốt đâu. Tương đương, Tô Trần cười không nói. Hắn đương nhiên biết đây không phải cái gì dân phong thuần phát nhiệt tình, mà chính là tiền giấy năng lực tương đương. Cái này thủ công mỹ nghệ trong quán có rất nhiều tiểu vật trang trí, đều là chính mình thủ công hoàn thành tác phẩm, tài liệu cũng là đã đều đủ. Ở bên trong chơi lên một buổi chiều đoán chừng cũng sẽ không nhàm chán. Đoàn đoàn ưa thích tiểu bối xác, định dùng vỏ sò làm một cái gấu nhỏ. Gấu nhỏ là đã làm tốt mô hình, nhưng là muốn mình tại bên ngoài dính phía trên ưa thích vỏ sò. Nhạc Nhạc đối cơ giáp ưa thích không rời, định dùng đại vỏ sò điêu khắc ăn cha man đánh tiểu quái thú đồ hình. Nhan Băng Tuyết muốn cho hai vị mụ mụ làm dây chuyền chân châu. Bên này có thể chính mình mở con trai, lấy ra chân châu mở lỗ. Dạng này chỉnh sợi dây chuyền đều là chính mình thủ công hoàn thành. Cùng mua cái chủng loại kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tô Trần không có gì muốn làm, cho nên ở một bên cho ba người làm chỉ đạo. Tỉ như Nhạc Nhạc điêu khắc, hắn một cái tiểu bằng hữu rất khó hoàn thành. Tô Trần dự định nhìn một chút, còn có Nhan Băng Tuyết dây chuyền chân châu cũng cần phụ trợ. Đoàn đoàn ngược lại là thẳng đơn giản, tiểu gia hòa đã bận bịu bất diệt nhạc hồ. Bên kia Nhan Băng Tuyết tại thủ vỏ sò bên trong chân châu vừa mở ra, theo vỏ sò trong thịt lấy ra tốt nhiều viên hình dáng không đồng nhất chân châu. Nàng kinh ngạc nói, qua tương đương nguyên lai một khỏa vỏ sò bên trong có thể lấy ra nhiều như vậy chân châu a. Tương đương, Tô Trần nói. Đúng vậy a, tương đương, bất quá những thứ này chân châu hình dáng cùng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Muốn từ bên trong điều ra chân chính tinh phẩm làm dây chuyền mới tốt nhìn. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cười. Cười, nói, không sao. Vậy ta thì nhiều mở một số. Tương đương, dù sao ta cảm thấy cái này rất có ý tứ. Tựa như là mở mù hộp một dạng. Tương đương, Nhạc Nhạc chọn lựa một cái khối lớn vỏ sò. Hắc kim sắc vỏ sò mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, rất xinh đẹp. Ba ba, tương đương, chúng ta dùng cái này điêu khắc có được hay không? Tô Trần nhìn một chút, gật đầu nói, tốt lắm. Tương đương, Nhạc Nhạc, điêu khắc phải dùng tiểu kiếm đao. Cái này rất sắc bén, người động thủ thời điểm phải cẩn thận a. Tương đương, mà lại điêu khắc trước đó muốn trước vẽ xong khuôn mẫu, bên này lại màu trắng mắc bút, người đem đồ án vẽ ra đến, sau đó lại điêu khắc. Tô Trần cầm qua đao khắc, còn không có động thủ đâu, trong đầu liền vang lên một thanh âm. Đinh Tương đương, chúc mừng ký chủ cùng nhi tử đánh thẻ điêu khắc thủ công phẩm thành công, khen thưởng ký chủ sơ cấp điêu khắc đại sư kỹ năng. Tô Trần hài lòng cười, là hắn biết, lại thời điểm này, hệ thống chắc chắn sẽ không vắng mặt. Lĩnh ngộ điêu khắc kỹ năng về sau, Tô Trần cầm lấy thanh này tiểu kiếm đao, nhất thời cảm giác trong đầu tràn đầy linh cảm cùng kỹ xảo. Tay phải đã nhao nhao muốn thử, bất quá Nhạc Nhạc còn tại lối suy nghĩ đồ án. Tiểu gia hỏa nghiêm túc tại vỏ sò phía trên vẽ tranh. Tiểu gia hỏa bút pháp non nớt, vẽ lên nửa ngày vẫn còn bất mãn ý. Ba ba, tương đương, ngươi giúp đỡ Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc vẽ quá khó nhìn, cái này đều không giống Anchaman. Đoàn đoàn cùng Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, tiếp cận sang xem liếc một chút. Đoàn đoàn cười nói, ha ha, tương đương khanh khách vẽ tốt khôi hài a, giống như hai cái quái thú đang đánh nhau ai. Tương đương, Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Nhạc Nhạc, đừng nản chí, mụ mụ cảm thấy, tuy nhiên người Anchaman vẽ không được tốt lắm, nhưng là người tiểu quái thú vẽ vẫn là thẳng sinh động. Tương đương, Nhạc Nhạc chu chu mỏ, khổ sở nói, mà tương đương, người cái này khoa trương, ta còn không bằng ân giống muội muội nói như vậy đâu. Tô Trần sờ lên nhi tử đầu nói, Nhạc Nhạc không có việc gì, ba ba cho ngươi họa Anchaman, ngươi họa tiểu quái thú. Tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.